đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472. Tôn Đình Vũ, ba canh, giờ phút này Thanh Khả Khả ba người đều là trốn đến Diệp Tiêu Tiêu sau lưng. Nơi này là yêu giới. Bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Ở loại địa phương này nhất định phải cẩn thận là hơn. Đối mặt kia mũ rộng vành nữ tử vấn đề. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi mở miệng. Không có quan hệ gì với ngươi. Rời đi, mũ rộng vành nữ tử cười nói. Ta tại yêu giới du lịch nhiều ngày như vậy. Ngươi thế nhưng là ta cái thứ nhất người nhìn thấy tộc. Tốt xấu nhận thức một chút đi. Trước mắt cô gái áo đen này mang theo ba cái tu vi ít ỏi tiểu yêu. Cái này khiến nàng rất là hiếu kỳ thân phận của đối phương. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững lặp lại. Rời đi, mũ rộng vành nữ tử cũng không để ý cảnh cáo. Mà chỉ nói, ta chính là Thanh Châu Tiêu Giao môn đệ tử Tôn Đình Vũ. Không biết đạo hữu nhưng từng nghe qua. Rời đi, Diệp Tiêu Tiêu lần thứ ba lặp lại. Đạo hữu làm gì bất cận nhân tình như thế? Tôn Đình Vũ thở dài lắc đầu. Thật vất vả đụng phải cái nhân tộc. Mà liền tại sau một khắc, liền thấy Diệp Tiêu Tiêu một quyền nắm lên. Kim văn trên MU bàn tay hiển hiện. Nàng một quyền bỗng nhiên đánh ra. Một quyền này khiến Tôn Đình Vũ con ngươi chấn động. Người này rất mạnh. Tôn Đình Vũ hướng về sau một dịch bước. Sau đó một trưởng xoáy lên trống rỗng đánh ra. Du Long trưởng, nguyên khí kia lượn vòng quấn dao. Như một đầu dao long phá không mà ra. Hướng phía kia đánh tới quyền phong kình khí phóng đi. Hai cỗ khí kình đụng vào nhau nhấc lên khí lãng. Mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra đến. Mà còn không đợi Tôn Đình Vũ lần nữa lên tiếng. Sắc mặt liền đột nhiên ngưng trọng. Quanh mình không gian vặn vẹo. Đưa nàng liên lụy mà đi. Càn khôn ác, Diệp Tiêu Tiêu bàn tay kéo về. Ngay tại Tôn Đình Vũ thân hình muốn không có vào hư không thời khắc. Nàng dưới chân bộ pháp bỗng nhiên biến hóa, như dẫm ở trên mặt nước, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, sau đó liền gặp như một con cá thoát thân mà ra. Nàng khu động thân pháp rút lui mà đi, cùng Diệp Tiêu Tiêu kéo dài khoảng cách. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày, đối phương lúc trước thoát ly nơi đây bát quái bàn. Tôn Đình Vũ nhìn một chút trên người mình, xác nhận vô hại về sau lại nhìn về phía xa xa nữ tử áo đen. Trong mắt nàng toát ra nhàn nhạt lửa nóng. Người rất mạnh, Diệp Tiêu Tiêu không nói. Chỉ là toàn thân tản ra nhàn nhạt hắc kim sắc nguyên khí. Đương nàng hiển lộ uy thế. Kia cỗ cảm giác áp bách cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn nhằm vào Tôn Đình Vũ. Tôn Đình Vũ cảm nhận được kia cỗ áp lực sau lại là không sợ chút nào. Ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Người này sợ rằng sẽ là nàng sau khi xuống núi nhìn thấy mạnh nhất người. Có thể cáo chi đạo hữu thân phận. Diệp Tiêu Tiêu tự nhiên là không đáp. Thanh Khả Khả nhìn về phía nhà mình Diệp trưởng lão. Vội vàng nói. Diệp trưởng lão. Nói không chừng chúng ta tông môn tên tuổi có thể làm cho người này biết khó mà lui. Nghe được lời này. Diệp Tiêu Tiêu mới mở miệng lần nữa. Ngạo Thiên Tông. Diệp Tiêu Tiêu. Cái tên này khiến Tôn Đình Vũ mở to hai mắt. Ngạo Thiên Tông tông chủ thủ đô. Diệp Tiêu Tiêu. Tôn Đình Vũ lúc này phun lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Nàng cười to nói. Nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Gặp nàng vô cùng dáng vẻ hưng phấn. Thanh Khả Khả cũng là sững sờ. Đây là có tác dụng vẫn là không dùng được a. Tôn Đình Vũ đem mũ rộng vành ném về phía một bên. Trong mắt lửa nóng chiến ý phảng phất tùy thời đều muốn phun ra đến. Nàng ý chí chiến đấu sục sôi. Ta biết ngươi, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất tấn thăng tàng huyền cảnh người. Diệp Tiêu Tiêu nhíu lại lông mày. Nàng liếc qua một bên thiếu nữ. Không có chút nào có tác dụng. Thậm chí còn là lửa cháy đổ thêm dầu. Đánh với ta một trận. Tôn Đình Vũ cao giọng vừa quát. Sau đó bước ra một bước. Ông. Bàng bạc nguyên khí mãnh liệt mà ra, giống như núi lửa phun trào, khí thế vô cùng kinh người. Bốn phía cây rừng đều bởi vì nàng kia tăng cao nguyên khí nứt toác ra. Nàng đã là tàng huyền cảnh tu sĩ, lại địa sát môn quan đã mở một nửa, một thân nội tình hùng hậu vô cùng, chính là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu. Nàng bị tông môn tiết tàng nhiều năm, bây giờ xuống núi lịch lãm, muốn tranh đoạt Thanh Châu thiên vận, muốn trở thành Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hôm nay có thể ở chỗ này thấy Diệp Tiêu Tiêu, thật là chuyện may mắn. Cái này đem là nàng xuống núi đến nay gặp phải mạnh nhất một trận chiến. Giờ phút này Thanh Khả Khả ba người đều là thần sắc cổ quái. Nữ nhân này là cái chiến đấu cuồng nhân sao? Diệp Tiêu Tiêu hỏi, ngươi nhưng là muốn tranh Thanh Châu thiên vận. Tôn Đình Vũ giơ lên khóe miệng, tràn đầy tự tin nói ra. Bây giờ đông đảo thiên kiêu nhập thế, cũng không cũng là vì Thanh Châu thiên vận sao? Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú lên trước mắt ý chí chiến đấu sục sôi nữ tử. Trong lòng không khỏi nghĩ tới xuống núi trước sư tôn đã nói. Sư tôn muốn các nàng một hồi Thanh Châu thiên vận. Những này không thú vị sự tình nàng vốn không hứng thú. Nhưng sư tôn đã mở miệng, nàng liền sẽ không để cho một chút ngoại nhân đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Hiện tại xem ra người trước mắt này chính là chuyến này cửa thứ nhất. Diệp Tiêu Tiêu ghé mắt nhìn về phía bên người thiếu nữ các thiếu niên. Các ngươi cách xa một chút, xem ra là không phải đánh không thể. Thanh Khả Khả ba người nhìn nhau, sau đó liền nhu thuận đi xa. Bọn hắn cũng không nguyện cho Diệp trưởng lão thêm phiền phức. Diệp Tiêu Tiêu đi hướng kia Tôn Đình Vũ, thần sắc trầm tĩnh. Tôn Đình Vũ nhanh chân hướng về phía trước, quát, đến phân thắng bại, thắng bại. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có mỉa mai. Hai đạo kim văn tại dưới chân hiển hiện, thoáng qua ở giữa thân ảnh liền biến mất tại Tôn Đình Vũ trong tầm mắt. Nàng lúc này nhíu mày, bằng vào thần hồn chi lực muốn bắt giữ đối phương thế công. Nhưng mà đối phương lại tại trong chốc lát tan biến tại nhân thế. Cái này khiến Tôn Đình Vũ không cách nào biết được động tĩnh. Sau một khắc, một con tre kim quang nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện tại Tôn Đình Vũ trước mắt. Nàng con ngươi trợn tròn, trong nháy mắt phản ứng lại cũng chỉ có thể làm được đón đỡ tại trước người. Tiếng vang trầm nặng bắn ra, Tôn Đình Vũ thân hình bay ngược mà đi. Nàng thần hồn bị một quyền này đánh chấn động, nàng lập tức niệm tụng tâm kinh ổn định tâm thần. Lúc trước kia là Tôn Đình Vũ tại ổn định thân hình một nháy mắt, trong đầu liền hiện ra vô số liên quan tới Diệp Tiêu Tiêu tin tức. Nàng mặc dù không hạ sơn, nhưng Diệp Tiêu Tiêu danh tự nàng lại là như sấm bên tai. Đấu chiến thánh thể, mới Diệp Tiêu Tiêu cũng không phải là di động quá nhanh, mà là vượt qua không gian. Nếu không nàng không có khả năng không phát hiện được đối phương thế công. Thần thông, xúc địa thành thốn, biết đến thủ đoạn của đối phương về sau. Tôn Đình Vũ đem hô hấp trầm xuống, một tay bóp quyết, tiêu giao thần du công, ý thức trầm tĩnh, tâm như chỉ thủy, lập tức lại có một quyền từ bên cạnh công tới. Tôn Đình Vũ mắt như thiểm điện, nàng lấy tay mà đi dựng vào kia vung qua cánh tay, sau đó đem nó thuận thế quăng bay đi ra ngoài. Nhưng tại nửa đường, Tôn Đình Vũ lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trên trời rơi xuống lôi quang. Hướng phía nàng bổ xuống dưới, thiên nguyên lôi dẫn chú, giữa không trung Diệp Tiêu Tiêu thi triển thuật pháp, muốn đánh Tôn Đình Vũ một cái xuất kỳ bất ý. Tôn Đình Vũ lập tức liền có ứng đối, nàng một tay hướng lên trên vỗ, một vòng pháp ấn đánh về phía không trung đem lôi quang ngăn lại, mà chân sau hạ bỗng nhiên đạp mạnh, đơn trưởng hướng lên bãi xuống, long du thiên lý, nguyên khí ngập trời. Nhưng từ trong đó gột rửa ra một đạo thanh khí, bao hàm cực hạn linh ý, nương theo lấy một tiếng long khiếu, như giao long xuất hải, phá không hướng phía không trung Diệp Tiêu Tiêu bay lên mà đi. Nhìn qua kia bay lên không gào thét mà đến bạch long, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt trở nên một mảnh xích hồng, hỏa văn tại đuôi mắt cháy hừng hực, thần thông, hỏa nhãn kim tinh, oanh. Cái kia đạo xích hồng chùm sáng xuyên qua mà đi, lấy thế tồi khô lạp hủ chôn vùi bạch long, sau đó không có chút nào dừng lại liền chui vào bên trong lòng đất. Hỏa diễm tràn ngập sơn lâm, tại đại địa vạch ra một đạo chói mắt cháy đen vết rách. Đó chính là hỏa nhãn kim tinh. Tôn Đình Vũ trong mắt lóe ra ánh mắt khiếp sợ. Nàng từng nghe nói Diệp Tiêu Tiêu cường đại,